Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, Dương Diễm Tinh người tới. Mà cũng tại lúc này, Tô Mị Ly trên mặt dáng tươi cười, bỗng nhiên ngưng kết, sắc mặt lúc này biến đổi, lạnh lùng mở miệng, lại là bọn hắn, sư tôn, ai tới, Triệu Đồng Nhi nghi hoặc, Dương Diễm Tinh người, Tô Mị Ly đáy mắt lãnh ý hiển hiện. Nàng tâm thần cùng âm nữ tinh đại trận tương liên, một khi ngoại giới người tới, nàng đều có thể cảm giác được. Sư tôn, nhanh mở ra hộ tinh đại trận, đám này kẻ xấu, cũng không phải người lương thiện. Triệu Đồng Nhi ánh mắt biến hóa, nàng hiểu rõ, Dương Diễm Tinh đám người này đáng sợ, đã đến, chúng ta liền không thể e ngại. Đừng quên, bởi vì man thể tinh, chúng ta khí thế mới vừa vặn đứng lên. Đồng thời, chúng ta có cổ phong. Tô Mị Ly mở miệng, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Hộ tinh đại trận, không có mở ra. Triệu Đồng Nhi trần chờ. Cổ phong, một mình hắn, chấm ngoặc kép. Lần này Dương Diễm Tinh người tới không nhiều lắm. Nếu như là cổ phong không địch lại, chúng ta liền cưỡng ép xuất thủ cũng không muộn. Tô Mị Ly đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lần trước man thể tinh người, tại cổ phong người xấu này trong tay thất bại tan tác mà quay trở về. Bị tai họa đến bi thảm cực kỳ. Nhìn xem lần này người xấu này làm thế nào. Không chừng thật có thể giải quyết Dương Diễm Tinh những cái này người. Triệu Đồng Nhi nghe xong, trong mắt cũng đầy là vẻ hưng phấn. Đồng Nhi, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng a. Đó là, cái này gọi là lấy ác trị ác, lấy độc trị độc, ngoặc kép, giờ khắc này. Một đám toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, thân mang hỏa văn áo khoác người, chân đạp một khối cự đại hỏa vân phi thiên mà đến. Bọn hắn, trực tiếp chính là tiến vào âm nữ tinh cảnh nội, lại phát hiện, hộ tinh đại trận, không có một chút phản ứng. Ngọn lửa kia thiêu đốt cự đại đám mây bên trên, có tới hơn trăm người. Cái này hơn trăm người, thực lực yếu nhất đều có 9 lần lôi kiếp. Những cái này người đều là khiêng cự đại hồng sắc lễ dương, mà cái này hỏa vân phía trước nhất, có 3 thớt 4 chân hỏa diễm lượn lờ, toàn thân lớn lên màu đỏ lân phiến cao đầu đại mã. Nếu là bị người bên ngoài chứng kiến cái này 3 con ngựa, nhất định chấn kinh cực kỳ. Đây chính là hỏa hệ tiên thú, hỏa lân mã, cái này 3 con ngựa trên thân khí tức, đều là tiên đạo nhất giai, mà ngồi ở bọn hắn trên thân người. Càng là bất phàm, bên trái một người, dáng người gầy còm, xấu xí, bên phải một người, dáng người mập mạp, tai to mặt lớn, ở giữa một người, dáng người cường tráng, dung mạo oai hùng, mà 3 người này, mặc dù khí chất thân thể hoàn toàn khác biệt, nhưng theo lông mi ở giữa, có thể thấy được, 3 người dung mạo có mấy phần giống nhau, đồng thời 3 người khí tức, đều là tiên đạo nhị giai. Giờ phút này, cái này xấu xí người gầy, trong mắt lóe lên tặc quang, mở miệng, đại ca, cái này âm nữ tinh lần này vậy mà không có mở ra hộ tinh đại trận. Đây chính là lần đầu a, nhớ lần trước, các nàng mở đại trận ra, phụ thân mang theo chúng ta tiến đánh trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Tô Mị Ly cái kia lão nương môn, liều mạng trọng thương, cũng cưỡng ép thủ hạ xuống. Việc này xác thực kỳ quái. Chẳng qua chính như phụ thân nói, lần này, chúng ta không dùng sức mạnh, đến mềm, chúng ta chỉ có 3 huynh đệ đến đây. Cái này Tô Mị Ly hẳn là nhìn ra, chúng ta không phải cưỡng ép muốn người, không chừng nghĩ thoáng, cái kia dung mạo oai hùng nam tử, muốn mở miệng, ha ha, tốt nhất là như vậy. Ngươi xem một chút, cái này âm nữ tinh bên trên nữ nhân, đây mới gọi là nữ nhân a. Từng cái như vậy thủy nộn, lại nhìn chúng ta một chút Dương Diễm Tinh bên trên, đám kia cọp cái, nhìn lấy đều không thấy ngon miệng. Cái kia tai to mặt lớn mập mạp, ánh mắt hướng về phía dưới 4 phía nữ tử không ngừng đảo qua. Trong mắt đều nhanh rơi ra đi, trong miệng còn chảy nước bọt, gọi là một cái mất mặt, không thể phớt lờ. Mấy ngày trước đây, man thể tinh người, thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói cái này âm nữ tinh bên trên nhóm cô nàng mỗi một người đều lợi hại đứng lên. còn nhiều một người nam tính trưởng lão. Phụ thân lần này, cũng là để cho chúng ta thăm dò một phen. Hắn lão nhân ra giờ đây thần công đại thành. Nếu như âm nữ tinh thực lực thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy lời nói, chúng ta còn cần đàm phán. Nhưng nếu như không có, ha ha, phụ thân đại nhân, liền sẽ đích thân tới tiếp quản âm nữ tinh. Oai hùng nam tử mở miệng. Hừ, hơn phân nửa là hư giả. Man thể tinh đám kia đầu óc heo. Chắc chắn là bị lừa bịp. Người gầy mở miệng. Chính là, đám này yểu điệu tiểu nương tử. Có thể có thực lực gì? Cái kia cái gọi là nam tính trưởng lão. Cũng chính là một cái công tử bột. Mập mạp cũng là mở miệng. À, hôm nay là ngày giảng đạo. Cái kia một chỗ, hội tụ cái này rất nhiều trưởng lão. Lão Tam, người ái mộ Chi Lan. Cũng ở đó, oai hùng nam tử thần hồn lực lượng khuếch tán. Bỗng nhiên ánh mắt khóa chặt tại Cổ Phong nơi đó. Lập tức lạnh lùng cười một tiếng. Còn có cái kia nam tính trưởng lão. Mập mạp hưng phấn mở miệng. Ta Chi Lan ở nơi đó. Quá tốt, vừa vạn, cái kia nam tính trưởng lão cũng ở đó. Chúng ta liền trước tiên thăm dò cái kia nam tính trưởng lão. Có thể, đem hắn phế, hôm nay lợi dụng hắn lập uy. Đi, oai hùng nam tử lời nói phía dưới. Kia hỏa vân chính là hướng về Cổ Phong vị trí giảng đạo phong cực nhanh mà đi. Đoạn đường này bên trên, phần đông tông môn đệ tử chứng kiến bên trên bầu trời hỏa diễm đám mây. Lúc này từng cái sắc mặt đại biến. Các nàng đều là hiểu rõ. Ngọn lửa này đám mây đại biểu cho cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao hướng về Cổ Phong giảng đạo phong hội tụ mà đi. Cổ Phong nơi này còn tại đôi mắt khép lại. Hắn đang tự hỏi, tuế nguyệt càng khó lường hơn hóa. Tuế nguyệt ý cảnh kẹt tại hư giai tiểu thành. Đã thật lâu, hắn trong cõi u minh bắt được một vòng cảm ngộ. Hắn hiểu rõ, có lẽ, hôm nay chính là đột phá thời cơ. Ánh mắt mọi người, đều hội tụ tại Cổ Phong trên thân. Chi Lan nơi này, trong mắt mang theo tự tin. Nàng tin tưởng, lấy chính mình hoa chỉ ý cảnh tạo nghệ. Đều không thể nhường thứ thanh mân nở hoa. Cổ Phong tuyệt đối với không thể nào làm được. Cũng tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác, một trận nóng bỏng khí tức, che ngợp bầu trời mà đến. Trong nháy mắt, đại gia ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đi. Liền gặp, một phiến hỏa vân gào thét mà tới. Hỏa vân, chứng kiến hỏa vân, lại chứng kiến hỏa vân bên trên đám người. Âm nữ tinh rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử. Lúc này ánh mắt cùng nhau biến đổi. Chi Lan, càng là ánh mắt biến hóa. Cái này hỏa vân, tại linh tham tinh khu, chỉ có một khỏa tinh thần nắm giữ. Chính là hỏa hệ tinh thần bài danh thứ nhất. Toàn bộ linh tham tinh khu, bài danh thứ 5 Dương Diễm Tinh. Đối với Dương Diễm Tinh, âm nữ tinh đám người, không ai không biết, cái này Dương Diễm Tinh bên trên, tất cả mọi người là mang theo vô cùng nồng đậm dương khí. Cùng âm nữ tinh nơi này, quả nhiên là hoàn toàn tương phản, nhưng Dương Diễm Tinh cùng âm nữ tinh không giống nhau. Nơi đó không chỉ có nam tử, cũng có nữ tử, nhưng trong này nữ tử trên thân cũng không có âm nhu vẻ đẹp, cũng là mang theo dương cương khí tức. Dương Diễm Tinh bên trên nam tử cùng nữ tử, bởi vì song phương trên thân đều mang dương cương khí tức, cho nên vô pháp âm dương tương điều, bọn hắn vô pháp sinh ra hậu duệ. Như vậy, Dương Diễm Tinh nữ tử đều sẽ đến cái khác tinh thần, tìm một chút âm nhu nam tử kết làm đạo lữ, mà nam tử cũng giống như thế. Cần phải đi cái khác tinh thần tìm thích hợp nữ tử kết làm đạo lữ, mà thích hợp nhất Dương Diễm Tinh nam tử tự nhiên là âm nữ tinh bên trong phần đông nữ tử. Âm nữ tinh bởi vì không có nam tính, âm đạt đến cực hạn. Mỗi một nữ nhân, mặc dù mỗi người đều mang đặc sắc, nhưng thống nhất một điểm đều là nữ nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.